Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 322. Đồng thời, hắn cũng biết, chỗ Ngọc Hoàng, đại khái hẳn là do Ngọc Hoàng diễn hóa mà tới, chúng ta không phải châu chấu. Ngươi dám khinh mạn, khinh nhờn ta hoàng thú bộ tộc. Hoàng Phỉ giận tái mặt. Đồng thời hắn tại hoạt động đùi phải, cảm giác nở, đau nhức, khí huyết không khoái, hắn biết gặp cực kỳ lợi hại nhân vật. Thiếu niên nhân tộc này tay không đối kháng hắn mạnh nhất đạp sau tuyệt học. Quả thực khủng bố, bất quá hắn còn có lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người đều không có nói thêm cái gì, trực tiếp bộc phát đại chiến. Hoàng Phỉ cặp kia danh xưng có thể đạp đổ núi đôi chân dài thu hồi. Một lần nữa hóa thành phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Mấy lần tiến công không có kết quả về sau. Hắn lăng không mà lên. Phía sau quần áo phá toái. Thể hiện ra một đôi trong suốt cánh. Đó là phi hoàng thú cánh. Bang bang chấn động. Xuất phát ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Đều nói nhân tộc kiếm tiên lực công kích siêu phàm. Kỳ thật chúng ta yêu tộc yêu kiếm tiên hơn xa chi. Trong bầu trời đêm một tên chuẩn yêu lớn tiếng tán thưởng, cái gọi là yêu kiếm tiên. Bao quát không ít tộc đàn, đều là lợi dụng chủng tộc tiên thiên thần thông tăng thêm. Huy sái ra kiếm quang xác thực phi thường kinh người, giống như hiện tại. Hoàng Phỉ đứng ở không trung. Phía sau trong suốt hoàng cánh chấn động lúc, không chỉ phát ra quấy nhiễu người tinh thần trận khủng bố sóng âm, còn có lít nha lít nhít kiếm quang tung hoành xen lẫn, Tần Minh tự nói. Đệ tam cảnh sơ kỳ liền có chiến lực như vậy, xem như tương đương lợi hại, xem ra huynh trưởng của hắn Ngọc Hoàng đúng là cái nhân vật vô cùng nguy hiểm, hắn đối với cái kia. Chưa từng gặp mặt, Ngọc Hoàng, để ý. Cường điệu ghi lại, Tần Minh ngăn trở kiếm quang của hắn. Cũng lấy lại nhan sắc, vận chuyển, kim thiền kinh, trong nháy mắt, tiếng ve kêu điếc tai, giống như lôi âm ở trong trời đêm vang lên, đồng thời. Có màu vàng linh thiền tại hắn kết ấn lúc hóa hình mà ra. Hai cánh rất mỏng, gánh chịu lấy kiếm quang bay ra ngoài, trong nháy mắt. Trong bầu trời đêm. Kim thiền phóng thích lôi âm, cùng với kiếm mang, tung hoành xen lẫn, tại mảnh địa giới này kích xạ, chấn động, đem Hoàng Phỉ kiếm quang áp chế xuống, Tần Minh âm thầm đối với lôi đình vương điểu truyền âm. Nói, ngươi đi tìm chút truyền tin điểu, cáo chi trong thành trì đám lão già này, nơi này liên tiếp có thiên yêu hạt giống vẫn lạc, tám thành sẽ chọc cho đến lão yêu trả thù. Hắn trước trì hoãn, không chuẩn bị lập tức hạ sát thủ, đây vốn là rời xa tổ sư chiến trường xa xôi khu vực. Căn bản sẽ không có đại nhân vật chú ý, giống như trước đây, vượt qua biên giới tới yêu tộc, chỉ là đệ tam cảnh sơ kỳ đường lang thú, hắc khổng tước các loại, hắn liên tục giết mấy làn sóng yêu tộc. Cuối cùng dẫn tới kỳ huyết sinh vật hắc bạch tước, hiện tại. Cái thứ hai thiên yêu chủng Hoàng Phỉ cũng đến nơi đây. Đối với Tần Minh tới nói, xem như đụng đại vận, này bằng với đào được hai gốc huyết dược, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa nguy hiểm ngay tại tới gần, loại này thiên yêu chủng biến mất mà nói. Đến cuối cùng có thể sẽ gây nên lão yêu chú ý, nhất là cái này Hoàng Phỉ rất có lai lịch, hắn là Ngọc Hoàng thân đệ đệ. Một khi CS chắc chắn sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ, hắn hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị. Mời lên mặt cao thủ trợ giúp, tùy thời ứng đối đột phát nguy cơ, lôi đình vương điểu thân là cao đẳng dị cầm. Gần nhất những ngày này tự nhiên thu phục rất nhiều, tùy tùng, sau đó không lâu liền có vài con. Chim tước tuần tự đi xa, Tần Minh lập thân trên đỉnh núi. Hai tay không ngừng kết ấn, kim thiền kêu to, lôi inh trận trận, kiếm quang trùng điệp, một đám yêu tộc đều bị sợ ngây người. Bọn hắn cảm thấy, Nhân tộc này thi triển không giống như là bình thường kiếm tiên thủ đoạn, càng giống là yêu kiếm tiên thiên phú bản lĩnh. Hoàng Phi vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực bộc phát, cùng đối phương liều kiếm. Đây là thuộc về yêu kiếm tiên, lĩnh vực quyết đấu, hắn thỉnh thoảng sẽ còn xuất thối. Mỗi lần đều uy năng to lớn, một tiếng ầm vang, đem đỉnh núi đá ra lỗ thủng lớn, mặt đất nứt toác ra rất nhiều đen như mực khe hở. Tần Minh thong dong ứng đối, lấy kiếm ánh sáng phá kiếm ánh sáng, lấy kim cương quyền phá đạp đổ núi thối pháp, cùng hắn giết có qua có lại, rất là kịch liệt. Theo thời gian chuyển rời, hai người khó phân thắng bại, lẫn nhau đã đối công nhanh 200 chiêu. Hoàng Phỉ do tự tin đến lông mày cau lại, lại đến vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là thiên yêu chủng, không phải bình thường yêu tộc thiên tài, cảm giác đặc biệt nhạy cảm, hắn cảm thấy được là lạ. Cái này đi, yêu kiếm tiên, con đường nhân loại thiếu niên trước đó chẳng lẽ tại giấu dốt. Cùng hắn hiền đệ hắc bạch tước chiến đến khó phân thắng bại. Trên lý luận căn bản không phải đối thủ của hắn, hiện tại cái này Tần Minh. Thế mà cũng cùng hắn giết thành ngang tay, ổ mẹ nó. Hắn rất quả quyết, dự cảm tình huống không đúng, không chần chờ chút nào, vèo một tiếng, liền muốn ngút trời đi xa. Hắn là phi hoàng thú, bằng tự thân liền có thể phi thiên độn địa. Phía sau trong suốt hoàng cánh kịch liệt chấn động, thôi động hắn liền muốn không vào đêm trong sương mù. Hắn kinh dị, cảm giác hai chân bị dính chặt. Hoàng Phỉ cúi đầu, nhìn thấy có sợi tơ màu vàng quấn lên mắt cá chân hắn, không tránh thoát được. Lúc này, Tần Minh vận chuyển kim tầm kinh, toàn thân trong lỗ chân lông đều có tơ vàng giống như thiên quang kình xuyên thấu mà ra, trong đó có vài đầu không vào đêm sắc bên trong, đem đối thủ hai chân trói buộc, bị hắn một thanh kéo xuống. Hắn làm sao có thể cho phép cái này dược tính 10 phần thiên yêu chủng đào tẩu? Ngươi! Hoàng Phỉ sắc mặt biến, hắn dự cảm quả nhiên trở thành sự thật, là đáng si ết ết nhân tộc thiếu niên trước đó không có dốc hết toàn lực, chân thực đạo hạnh xa so với biểu hiện mạnh hơn. Tần Minh mặt không biểu tình, hắn sớm đưa tin, lường trước sau lưng đám lão già này hẳn là so yêu tộc bên kia tới cũng nhanh mới đúng. Bất quá ổn thỏa lý do, hắn càng muốn đem giao chiến thời gian kéo dài một chút. Hắn đem Hoàng Phỉ kéo tới mặt đất về sau, lại cùng yêu này đối công đứng lên. Hơn 10 chiêu qua đi, Hoàng Phỉ sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đối phương loại này quyết đấu cũng quá giả a. Thân là người trong cuộc một trong, hắn đều nhìn không được. Hắn ánh mắt băng lãnh, một mực tại tìm kiếm cơ hội thích hợp, hiện tại hắn chờ đến cùng đối phương kịch liệt đối công. Sau đó phút chốc một tiếng, lắc một cái ống tay áo, một thanh ngọc kiếm bay ra, bộc phát ra một đạo bạch quang mịt mờ. Hoàng Phỉ lộ ra nhe răng cười, thay đổi trước đó ôn hòa cùng khí chất xuất trần. Hắn ngồi đợi đối phương bị kiếm quang chém giết. Tần Minh trước người màu vàng thiên quang kình như tơ như sợi, ngăn cản ngọc kiếm tiến phát bạch quang, nhưng mà kim tầm kình tạo thành tầng tầng lớp lớp lưới lớn đều bị chảm phá. Mấu chốt nhất là hắn thế mà lông tóc dựng đứng, dự cảm đến đạo kiếm quang này cực kỳ nguy hiểm, cùng Hoàng Phỉ trước đây thi triển hoàn toàn khác biệt. Viễn siêu chi, đây không phải kiếm quang của hắn. Tần Minh lập tức minh bạch, đây là người khác lưu tại trong ngọc kiếm kiếm ý, bị Hoàng Phỉ thời gian dài tế luyện, nuôi thành uy lực kinh người một đạo kiếm quang. Tần Minh cũng không hoảng, tay phải nâng lên, trực tiếp chụp vào kiếm quang, người khác không nhìn thấy, nhưng Hoàng Phỉ thấy rõ ràng. Tại Tần Minh năm ngón tay thấp thoáng ở giữa, trong lòng bàn tay nơi đó, có một cái rất nhỏ âm dương đồ tại chuyển động, cái kia vô địch kiếm quang đâm trúng Tần Minh lòng bàn tay lúc, âm vang rung động, chấn động hư không đều oanh minh, chung quanh địa giới núi đá cùng cỏ cây đều nổ tung, nhưng là kiếm quang kia nhưng thủy chung không cách nào đâm xuyên đối phương đem tại trước người cái tay kia. Bị lòng bàn tay của hắn âm dương đồ cho sinh sinh ma diệt, hoàng phỉ chấn kinh. Đây là hắn huynh trưởng lưu cho ra hắn một viên kiếm chủng, bị ngày qua ngày tế luyện, lấy yêu lực tẩm bổ về sau. Mặc dù so ra kém Ngọc Hoàng rút kiếm một kích, nhưng là giết cùng phương diện đối thủ cũng đầy đủ. Hai năm này, hắn mọi việc đều thuận lợi. Bằng kiếm này hắn giết qua cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Bất kể hắn là cái gì lai lịch, có cái gì tôn quý yêu tộc huyết thống, đều là một kiếm giết chi, làm sao có thể có loại người này. Hắn ngăn trở huynh trưởng ta Ngọc Hoàng kiếm chủng, hắn khó có thể tin, sau đó liền kinh dị. Ý vị này hắn hôm nay giữ nhiều lành ít, trước đó hắn nói đồng cấp bất bại, không phải nói lung tung, có kiếm này trồng ở trên thân, hoàn toàn chính xác có thể hoành kích rất nhiều đối thủ, ngoại giới không người nào biết trên người hắn có dạng này một đạo kiếm quang, gặp chi hẳn phải CS, người xác thực không tầm thường, bức ta đều cần vận dụng lực lượng chân. Chính, Tần Minh nói ra, đây cũng không phải che giấu lương tâm tán dương, tiếp lấy hắn thở dài. Giả đánh cần cẩn thận, không toàn lực ứng phó, thật có thể sẽ lật xe, nếu như không thể tuyệt đối khống chế mà nói. Áp chế đạo hạnh tự thân đi đối địch thật cùng chịu CS không có gì khác biệt, bởi vì trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đối thủ cái gì liều mạng thủ đoạn đều có thể dùng ra. Hết chương.